Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, ha ha. Ta thích. Tại sao? Cái ý niệm này cũng đồng thời xuất hiện ở Trừ Diệp Hải ở ngoài tất cả những người khác trong lòng. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng đều chiếm được hồng cấp bát khảo. Đều không có được đãi ngộ như vậy. Làm sao chỉ nhiều một thi? Dĩ nhiên liền được liền đại cung phụng cũng không chiếm được đãi ngộ. Ba Tắc Tây nhìn Đường Tam. Từ Tốn nói. Bởi vì hải thần đảo tồn tại ý nghĩa. Chính là tìm tới được hải thần cửu khảo ngươi. Cũng chính là ngươi. Toàn bộ hải thần đảo đều vì ngươi mà tồn tại. Còn có người nào có thể chịu đựng ngươi lễ nghi? Đường Tam có chút giật mình tiêu hóa một hồi Ba Tắc Tây. Mới vừa muốn nói chuyện. Liền bị Diệp Hải đánh gãy. Tiểu Tam, ngưu bức ha, toàn bộ hải thần đảo đều vì ngươi mà tồn tại. Đường Tam bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cười khổ nói, Hải ca, ngươi liền đừng đùa, ta một cái sáu hoàn hồn đế, có tài cán gì làm cho cả hải thần đảo vì ta mà tồn tại. Ba Tắc Tây đối với Hải Mã Đấu La nói, Âu Á, truyền mệnh lệnh của ta, 10 người này đều là bản đảo quý khách. Bất luận người nào không thất lễ hoặc mạo phạm, trừ không giúp đỡ trợ bọn họ hoàn thành sát hạch ở ngoài. Cần phải thỏa mãn bọn họ có điều kiện, bọn họ liền ở tại ngươi Hải Mã Thành đi. Còn có, ngày mai triệu tập cái khác 6 người. Hải thần điện nghị sự. Dứt lời, Ba Tắc Tây cuối cùng nhìn Đường Tam một chút, bóng người một cơn chấn động, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hải lẳng lặng nhìn Ba Tắc Tây vừa nãy đứng thẳng vị trí. Trong lòng khẽ động, ở này trong biển rộng, Ba Tắc Tây triển hiện ra thực lực, còn muốn ở 99 cấp cực hạn đấu la bên trên. Nếu như ở trên biển, Diệp Hải vẫn đúng là không chắc có thể đánh được Ba Tắc Tây. Hải Mã Đấu La sâu sắc nhìn Đường Tam một chút, hắn biết, vừa nãy đại cung phụng tới đây, chính là vì trước mặt người trẻ tuổi. Đại cung phụng nói nhường 10 người trở thành quý khách, cũng là bởi vì người trẻ tuổi này, liền đại cung phụng đều đứng ra, hắn coi như không biết đối phương được sát hạch là cái gì, cũng nên biết tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Hải Mã Đấu La khách khí nói, vị này quý khách, kính xin xuống đợi chút một lúc, các loại này hai vị quý khách làm xong kiểm tra, ta liền dẫn dắt các ngươi đi tới Hải Mã Thành. Đường Tam gật gật đầu. Lui trở về, Tiểu Vũ, đi đi, Diệp Hải nói, Tiểu Vũ cười một tiếng, đi lên phía trước, Hải Mã Đấu La chỉ tay một cái Tiểu Vũ, một vệt sáng xanh đánh vào Tiểu Vũ trên người, Tiểu Vũ trên người ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, rất nhanh liền biến thành màu đen, tiếp theo lại biến thành màu đỏ hơi chập chờn mấy lần, ngay ở trái tim tất cả mọi người đều nâng lên thời điểm. Ánh sáng cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thành màu đỏ. Không có lại tiếp tục biến thành màu vàng. Hải Mã Đấu La theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trán. Hắn chỉ cảm thấy lần này hải thần thử thách đặc biệt khiến người cảm thấy dày vò. Nếu như không phải vừa nãy đại cung phụng xuất hiện. Hắn đều muốn cho rằng những thứ này đều là tội ác tày trời tội nhân. Mới sẽ dẫn đến hải thần đại nhân hạ xuống lửa giận. Nhường những người này được hắc cấp trở lên độ khó sát hạch. Ở không tên chỗ cao. Có một tên biển mái tóc màu xanh lam nam tử chính nhắm mắt cảm thụ cái gì. Hắn lẩm bẩm nói. Có la sát khí tức. Còn có hồn thú mùi vị. Lẽ nào là hồn thú khởi tử hoàn sinh. Lại có ai cam lòng thần chỉ truyền thừa. Đi cứu một con hồn thú. Thiên phú không tệ. Có điều còn kém chút ý tứ. Không bằng vừa mới cái kia cầm hải thần chi tâm tiểu gia hòa. Sau khi nói xong, hắn đang muốn cất bước rời đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một luồng khiếp đảm cảm giác được hiện. Hắn vội vã nhắm mắt cảm ứng. Ở hắn mơ hồ cảm ứng bên trong. Một đạo cuộn lại thân thể. Phát sinh hung hăng rít gào bóng người. Còn có một tôn tỏa ra cương mãnh bá đạo khí tức màu vàng cái ghế. Cùng với một viên mang theo khí thế khủng bố. Tùng tung tung nhảy không ngừng trái tim, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này ba đạo bóng dáng tuy rằng hiện tại đều nhỏ yếu cực kỳ, nhưng cũng cho hắn một loại không tên hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nếu có thời gian, này ba đạo bóng dáng, tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành khủng bố sự vật. Khe nằm, biển mái tóc màu xanh lam nam tử kinh ngạc kêu một tiếng. Tiếp theo liền vui mừng nói. Nhặt được bảo, hắn nghiêm túc cảm ứng một hồi. Lông mày nhưng cau lên đến. Tam sinh võ hồn, hắn lẩm bẩm nói. Có tu la cùng la sát khí tức. Hai người này, dĩ nhiên so với ta còn muốn sớm phát hiện. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ đầu một cái, nói, ha ha, nếu đã có hai tên này khí tức ở trên người hắn, vậy ta liền hạ thấp một ít độ khó tốt. Dứt lời, tay phải hắn chỉ tay, một vệt sáng xanh không xuống đất diện, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, đứng ở cá ngựa thánh trụ trước mặt Diệp Hải, trên người ánh sáng hầu như đều không có lấp lóe, trực tiếp liền biến thành màu đỏ. Mắt thấy màu đỏ liền muốn hướng về màu vàng mặt trên phát triển. Hết thảy mọi người trợn to hai mắt nhìn. Nhưng mà, sau một khắc, màu đỏ trực tiếp biến thành màu xanh lam. Giống như biển rộng như thế sâu thẳm mênh mông cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Một vệt sáng xanh đánh vào Diệp Hải mi tâm. Diệp Hải đầu óc trong nháy mắt xuất hiện một đạo tin tức. Hải thần một thi. Hải thần một thi. Đến biển rộng nơi sâu xa nhất. Chú, ngươi có thể được một hạng quyền lợi, có thể lựa chọn cùng với những cái khác một tên hồn sư đồng thời tiến hành sát hạch. Như thành công, thì lại thu được cùng đối phương đồng dạng khen thưởng, thất bại không trừng phạt. Diệp Hải nhìn thấy này, hải thần một thi tin tức thời điểm. Khóe miệng co quắp một trận, nói thật, này hải thần, có chút không biết xấu hổ. Lấy hiện tại Diệp Hải thực lực, đến biển rộng nơi sâu xa nhất. Tựa hồ có chút không làm được. Một vạn mét sâu hải vực. Sức chịu nén có thể đạt đến 1000 cái áp suất không khí cường độ. Diệp Hải hiện tại cường độ thân thể tuy rằng đã rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như nói đạt đến 1000 cái áp suất không khí cường độ. Hắn vẫn là không làm được. Theo hắn phỏng chừng. Hiện nay nhiều nhất cũng là có thể thâm nhập khoảng 2-3000 mét. Có điều này không sợ. Hải thần đã vì hắn lập ra rất hoàn mỹ trưởng thành kế hoạch. Thực lực không đủ, vậy thì cùng những người khác đồng thời tiến hành sát hạch. Thành công có khen thưởng, thất bại không trừng phạt. Thực lực mạnh, liền cùng thực lực mạnh người đồng thời sát hạch. Thực lực không đủ mạnh, vậy thì cùng thực lực yếu người đồng thời tiến hành sát hạch. Nói chung, bất luận Diệp Hải hiện tại là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu. Hải thần cái này sát hạch. Cũng có thể làm cho Diệp Hải một đường trưởng thành. Cái này sát hạch tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy câu nói. Nhưng cũng cân nhắc đến phần lớn tình huống. Có thể nói là nhân tính hóa tới cực điểm. Đương nhiên, này cũng chứng minh. Hải thần đúng là phi thường hy vọng Diệp Hải thông qua hắn sát hạch. Trở thành hắn người nối nghiệp. Là sát thần cho sát hạch. Là xuyên qua thâm uyên lối vào. Tiến vào thâm uyên. Diệp Hải cảm thấy thâm uyên đối diện nên có nhất định nguy hiểm. Chỉ có điều La Sát Thần liền không có như thế, không biết xấu hổ. La Sát Thần hạ thấp độ khó, không có để lại cho hắn trưởng thành kế hoạch, mà là nhường hắn tự nhiên trưởng thành. Tuy rằng Hải Thần thử thách có chút không biết xấu hổ. Có điều sao? Ha ha, ta thích, Diệp Hải hơi mỉm cười nói. Diệp Hải không hỏi dò một mặt mộng bức Hải Mã Đấu La. Mà là lui trở về. Điều này làm cho Hải Mã Đấu La thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cũng không biết này Lam Quang sát hạch. Đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.